Chương 1433, 1433, Cấm địa bí mật, 6. Ninh Hoan Tâm trong phòng tìm kiếm xong manh mối, liền ra gian phòng, vừa ra khỏi cửa, nàng mới nhìn đến Vân Diệp không biết khi nào đã đến trong viện. Hắn đang đứng trong sân đường, chậm rãi nhắm hai mắt, bầu trời âm trầm dưới, Vân Diệp thân ảnh lộ ra rất cao lớn, nhưng cũng rất cô độc. Nghe chắp sau lưng tiếng bước chân, Vân Diệp chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt còn có một vệt không kịp biến mất phức tạp tình cảm. Đang suy nghĩ gì, Ninh Hoan Tâm tĩnh tĩnh đứng tại Vân Diệp bên người, trầm thấp hỏi một câu. Vân Diệp cười cười, ngẩng đầu, nhìn xem mây đen đầy trời. Ta đang nghĩ, dạng này thế ngoại đào nguyên, ngăn cách, cũng coi là một cõi cực lạc. Nếu như về sau có thế cùng người mình thích, tìm tơ y chỗ như vậy ẩn cư, yên vui sống hết đời, QNZ là phi thường chuyện tốt đẹp. An Nhạc Thôn, An Nhạc Thôn. Ai, hứa đưa cho ngươi một thế yên vui quy ẩn điển viên sao? Nghe được Vân Diệp, Ninh Hoan Tâm cười cười, nguyên lai Vân Sư Huynh vẫn là tính tình bên trong người, ngươi thích cái cô nương kia, thật hạnh phúc cá hạnh phúc. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vân Diệp có chút trong mắt. Hạnh phúc của nàng, có lẽ không liên quan gì đến ta. Bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không có để ý qua hắn. Vân Diệp trong giọng nói có chút khó nén tịch liêu, có lẽ là bởi vì chưa quen thuộc, ngược lại có thể mở rộng cửa lòng. Ngươi Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Vân Diệp sẽ cùng mình nói những này người hắn thích, không yêu hắn. Cái này giải quyết vấn đề tình cảm, cũng không phải của sở trường của nàng A Vân Sư Huynh. Ninh Hoan Tâm chần chờ mở miệng lần nữa, cái này, chân trời xa nơi nào không có thơm, thuộc về ngươi duyên phận còn chưa tới. Ta biết. Vân Diệp cúi đầu xuống, hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi cười, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, ta cho tới nay đều biết, chỉ là đại khái là quen thuộc đi. Dù sao yêu nàng nhiều năm như vậy, có chút tình cảm không phải nói buông xuống liền có thể buông xuống. Cố sư muội, ngươi nếu là thật sâu yêu một người, tự nhiên sẽ rõ ràng ta. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, tại thời khắc này, Ninh Hoan Tâm liền nghĩ tới Tưởng Lệ Hành. A Hành, ta rất nhớ ngươi. Hai người cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng ở trong sân, ai cũng không nói chuyện. Qua một hồi, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, lập tức, cửa sân liền bị người đẩy ra. Lý Hằng cầm một vài thứ đi đến, là mới tinh đệm chăn, còn có một số vật dụng hàng ngày. Những này là thôn trưởng gọi ta cho các ngươi. Lý Hằng trên mặt không có nhiều biểu lộ, trực tiếp đem đồ vật đều ôm đi đến trong phòng, đợi đến hắn quay người lúc đi ra, đột nhiên bị Ninh Hoan Tâm ngăn cản. Lý ca, có thế trò chuyện một ít ngày sao? Ngươi xem chúng ta là mới tới, ở trong thôn ai cũng không biết, cu nở dê không hiểu quý củ. Ninh Hoan Tâm một mặt mỉm cười nhìn Lý Hằng. Lý Hằng sửng sốt một chút, lập tức đi đến một bên, ngồi ở trong viện một cái tảng đá trên bậc thang. Hỏi đi, bất quá ta thời gian đang gấp. Lý ca, chúng ta làng có cái gì nhất định phải tuân thủ quy củ không chính là cấm kỵ loại hình? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Lý Hằng không quá kiên nhẫn, nàng tự nhiên muốn hỏi trước vấn đề quan tâm nhất. Cấm kỵ. Lý Hằng nghe được vấn đề này, ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, trong làng không có gì quy củ. Chỉ cần nghe thôn giải, thôn trưởng an bài ngươi làm cái gì liền đi làm, vậy cũng tốt. Đều nghe thôn trưởng. Nghe được Lý Hằng, Vân Diệp có chút rủ xuống mắt, vậy nếu là thôn trưởng gọi ngươi đi giết người đâu? Thôn trưởng sẽ không gọi chúng ta giết người. Lý Hằng có chu tờ tức giận đứng dậy, nhìn xem Vân Diệp cùng Ninh Hoan Tâm, không có chuyện gì, ta đi trước, trong làng còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Lý đại ca, một vấn đề cuối cùng. Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi lại Lý Hằng, lớn tiếng hỏi. Trong viện này, nguyên lai là không phải ở qua một nữ hài nhi, nàng cứ gọi Ngụy Song Song.